gocchuyenaudio.com, vào phòng chiếu phim, ngồi xuống vị trí được sắp xếp sẵn. Ánh đèn tắt bớt, bộ phim chính thức bắt đầu. Ninh Phong không biết bộ phim này thế nào, nhưng có Thiên Niệm biểu diễn, chắc chắn sẽ không tệ. Cách chương.